Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3622, đế kiếp nơi, tổ kiếm chủng ngoại vi địa vực tiếng ồn ào ngập trời. Mọi người không thể tưởng tượng nổi, con người đều đang phát run, từng cái phát ra điên loạn rít gào. Đạo chủ, dĩ nhiên trở về, đây là vương giả trở về sao? Đạo chủ ở tổ kiếm trùng ẩn núp 4 năm nhiều, hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại giết ra đến, thậm chí ta cảm giác hắn biến, đạo chủ trở nên vô cùng đáng sợ. Lẽ nào đạo chủ đã thành đế? Thành đế, đối với đạo chủ có khó khăn sao? Có người cuồng nhiệt mở miệng, mặc kệ hắn có hay không thành đế, lần này đạo chủ trở về nhất định là bão táp bắt đầu. Năm đó đạo chủ ở tổ kiếm chủng tao ngộ đáng sợ như thế hung hiểm, hắn hiện tại sống sót, chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng. Đếm không hết người run rẩy, chuyện này đối với bọn họ nội tâm chấn động quá to lớn. Đạo chủ không chỉ có sống sót, hơn nữa thần bí mà lại đáng sợ. Thế hệ trước nội tâm đều không nhịn được sợ hãi. Đạo chủ hiện tại mạnh như thế nào? Không thể, cái này không thể nào. Đạo chủ đã chết đi. Hắn chết đi, nơi này cũng có một chút dị vực cùng luân hồi một mạch cường giả. Tình cảnh này để bọn họ sắp nứt cả tim, gan. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Làm sao có khả năng? Đạo chủ làm sao có khả năng còn sống sót? Tổ kiếm chủng cái này sinh mệnh siêu cấp vùng cấm, làm sao có khả năng táng không xuống đạo chủ? Nhanh, nhanh đi thái cảnh độ kiếp nơi nhìn, nơi nào tuyệt đối có trò hay trình diễn. Những người này đều rít gào liên tục. Đạo chủ liền như vậy đi ra, quả thực đang hướng về người trong thiên hạ tuyên cáo hắn trở về. Đạo chủ trở về, gây nên đáng sợ bão táp, tin tức bay đầy trời, sợ là chẳng mấy ngày nữa, sẽ triệt để truyền khắp toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Tuyệt đối sẽ gây nên một hồi vũ trụ bão táp, cách xa ở bất hủ thành nơi này, phi thường náo nhiệt, rốt cuộc thái cảnh ở thế hệ tuổi trẻ thành tựu kỳ cao. Dĩ vãng tuy rằng bị tiểu tiên vương áp một đầu, hiện tại hắn đi ra, thậm chí oanh kích đế cảnh cửa ải. Đây là một hồi tráng cử. Có lẽ theo thái cảnh bắt đầu, thế hệ tuổi trẻ sẽ dồn dập đột phá, xé rách đế cảnh cửa ải. Tương lai năm tháng, vũ trụ bá chủ cũng sẽ từng bước hướng đi thế hệ tuổi trẻ. Thái cảnh, đương đại đệ nhất nhân. Năm đó đạo chủ là đáng sợ, nhưng là hắn cũng không có thành đế, cùng thái cảnh đại đế không cách nào đánh đồng với nhau. Đó là tự nhiên, thành đế quá khó khăn, mặc dù là có nghịch thiên thiên phú, cũng rất khó thành đế. Huống chi đạo chủ đã chết đi, tương lai sẽ là thái cảnh thiên hạ. Ta luân hồi một mạch mặc dù là mất đi tiểu tiên vương, như thường là huyết sắc cấm kỵ lộ bá chủ. Thái cảnh đại đế, cho là bộ tộc ta hy vọng. Thái cảnh đột phá để những năm gần đây sĩ khí thấp kém luân hồi một mạch, mỗi một người đều kích động. Dĩ vãng bọn họ sống ở tiểu tiên vương cái thế thiên uy bên dưới, hiện tại thái cảnh sắp sáng lập ra một cái truyền kỳ. Những câu nói này để một vài người nổi giận, đặc biệt là dị vực một ít cường giả đầy mặt lửa giận. Thái cảnh vẫn không có thành đế, liền lấy thái cảnh đại đế tự xưng, thực tại ngông cuồng. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đem ta tộc dị tổ thả ở nơi nào? Nếu là dị tổ xuất thế, cái gì thái cảnh căn bản là không đáng nhắc tới. Dị tổ quá biết điều, không có tâm tình cùng bọn tiểu bối này tranh đấu. Chờ xem, đợi được dị tổ xông vào cửu thiên quan mới thật sự là đáng sợ. Nghe đồn dị tổ muốn ở Bất Hủ Sơn bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Dị tổ liền cổ vương đều bồi dưỡng được 3 cái. Thái cảnh tính là gì? Dị vực tuy rằng bất mãn, bất quá cũng không dám ở bề ngoài nói ra. Năm gần đây dị tổ uy thế cũng càng ngày càng đáng sợ. Bởi vì dị vực tổ vương đem còn nhiều hơn đi ra chinh chiến thiên hạ, đến thời điểm trấn áp đế lộ chiến căn bản không phải vấn đề khó. Mau nhìn, lôi kiếp dáng thế, bỗng nhiên, bất hủ thành bên trong náo động một mảnh. Những người này dồn dập trợn khai thiên mục, hướng về ngoài thành nhìn tới. Thái cảnh liền đứng trên vòm trời đỉnh, chắp hai tay sau lưng. Hắn cúi nhìn non sông đại địa, như một tôn vô địch vương, uy nghiêm lẫm lẫm. Hắn liền đứng ở chỗ này, có thể nói một tôn cường giả tuyệt thế, tràn ngập tầng tầng lớp lớp khủng bố vô biên uy thế. Thành đế, chính là đạo chủ phủ tan thành mây khói ngày. Thái cảnh hai mắt thẩm thấu sát niệm. Cho tới nay hắn bị tiểu tiên vương áp chế, hiện nay thuộc về hắn thời đại đến rồi. Này một thời đại, thái cảnh có lòng tin trở thành thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tương lai vấn đỉnh vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Hắn âm thanh nhẹ chậm mà lại khủng bố, truyền khắp trên trời dưới đất. Cái này thái cảnh quá can dỡ chứ. Đạo chủ phủ quần hùng nổi giận, căn bản không đem đạo chủ phủ để ở trong mắt. Đại hắc trong trong mắt mặt bày đặt hung quang, âm thầm vận chuyển nhị thập tứ chư thiên. Đáng tiếc chính là phụ cận có luân hồi một mạch cường giả lấy tay, bằng không hắn sẽ cường giết tới. Tuyệt thái cảnh thành đế đường, lão đại ca đệ tử tuy rằng mạnh, nhưng là đại hắc rất rõ ràng, hắn một khi ra tay, luân hồi một mạch thủy tổ tuyệt đối sẽ đi ra, đến thời điểm tình huống liền nguy hiểm, đối với đạo chủ phủ sẽ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lão đại ca đệ tử biết rõ luân hồi một mạch thủy tổ sự đáng sợ, ngang dọc hai cái vũ trụ thời đại, chiến lực khẳng định không kém tôn vương, chính là cái thế cường giả. Ầm ầm, ấp ủ đã lâu lôi kiếp cuối cùng rơi xuống. Thời khắc này bất hủ thành đều đi theo rung động. Đế kiếp quá hung hiểm cùng khủng bố, mặc kệ mạnh bao nhiêu, tao ngộ đế kiếp đều là một cái đáng sợ cửa ải khó. Năm đó đạo kình độ kiếp liền cực kỳ hiểm ác. Hắn nhưng là thân thể thành đế. Đế kiếp, cỡ nào tươi đẹp kiếp nạn. Thái cảnh sừng sững ở lôi hải bên dưới, tùy ý bão táp đang cuộn trào mãnh liệt, hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại hưởng thụ nhìn chằm chằm lôi kiếp cười ha ha. Này không chỉ có là ta kiếp, vẫn là đạo chủ phủ kiếp, từng cướp sau, chính là ta đồ đế ngày. Đấy trời lôi hải đều đi theo ghế tựa. Thái cảnh khí thế không hề bảo lưu bạo phát, nương theo ngập trời sát niệm ở thức tỉnh. Cũng không thể không nói hắn phi thường mạnh mẽ, luân hồi kinh tu luyện tới xuất thần nhập hóa trình độ. Một khi thức tỉnh có thể nói một khẩu hùng vị tuyệt thế luân hồi thiên bàn đang vận chuyển, thả ra ánh sáng, soi sáng lôi hải đều óng ánh lóa mắt. Đồ đế, đạo kinh ngồi xếp bằng ở trong đại điện, có thể nói một khẩu che kín bầu trời hỏa lò. Phảng phất ngồi xếp bằng ở chư thiên trung, phảng phất một khẩu chư thiên tiên lô, dâng trào đế hỏa, đạo kình độ mạnh không cần nghi vấn. Thân thể thành đế, tu luyện chư thiên vạn vật kinh, chính là không biết đến thời điểm, đến cùng là ai đồ đế. Này đế kiếp, bất quá là ta giết hướng về đại đế đường chất dinh dưỡng mà thôi. Lôi hải bên dưới thái cảnh càng ngày càng khủng bố, trong cơ thể đều tràn ngập ngàn tỷ lớp mơ hồ trật tự chùm sáng, sắp xé rách gông xiềng, hiển hóa ra trật tự ánh sáng. Ngàn tỷ trật tự chùm sáng hóa thành một khẩu thiên bàn ở lôi hải bên dưới vận chuyển, Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ bên dưới, mênh mông đế kiếp đều vặn vẹo lên. Luân hồi thiên bàn ép sụp đếm không hết đế kiếp, thậm chí hấp thu đế kiếp sức mạnh, lớn mạnh thái cảnh sức mạnh. Đáng tiếc, đạo chủ đã chết, không thể giết hắn. Thái cảnh bệ nghệ đế kiếp, ngạo khí ngút trời, đem đế kiếp coi như không có gì. Hắn cả người sức mạnh lại lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắt đầu leo lên. Tự thân mạnh mẽ để thái cảnh thở dài liên tục. Nhất định là ta nhân sinh một việc. Đáng tiếc lớn. Đáng buồn đáng tiếc. Nói ra lời nói. Gây nên thiên hạ chấn động. Này thái cảnh có phải là cảm giác hắn vô địch rồi. Đạo chủ đột nhiên chết đi. Há có thể là thái cảnh có thể tùy ý làm nhục. Một ít đỏ mắt. Hận không thể chửi ầm lên. Đối với đạo chủ vô địch thần uy, không hề dao động, như ngươi mong muốn, giúp ngươi bù đắp nguyện vọng này. Thời khắc này bắt đầu, vòm trời này đều bị gào vỡ, đổ nát, đầy trời mây đen, lôi kiếp đều đang nảy tiếng gào bên dưới rung run lên. Một đầu khủng bố cự thú bôn tập, dậm nhật nguyệt đại tinh, có thể nói tiền sử đánh tới một đầu cự thú. Hắc giác thú phát ra thôn thiên chi hống, ở này bên trong đất trời nổ vang. Hết chương.